Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 23, phần thưởng của cuộc thi Hot Girl. Góc truyện audio.com. Chiều đó, giờ mày tính sao, nó? Tao cũng chưa biết chà. Mày có tình cảm với ổng không, Ngân? Tao cũng không biết chà. Trời, sao cái gì mày cũng không biết với cả chưa biết vậy? Tao nghĩ mày nên xác định lại tình cảm của mình dành cho Kiệt rồi hãy đưa ra quyết định. Không về sau lại hối hận đó, dù miệng có nói vậy nhưng nó biết trong lòng chà đang nghĩ gì. Trời, sao chị My có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu vậy? Chấm chấm chấm, đúng đó, Ngân tán thành. Ừ, tao biết mà chà. Sáng hôm sau, hay, bọn tôi ở đây này, Nam vẫy tay gọi bọn nó và Thiên. Anh Thiên đến đón chị Giang đi học ạ, ba hạnh phúc quá. Trời ơi kinh không, đi học chung nữa kìa. Hắn, bình thường ảnh cũng đâu có lạnh lùng nhỉ. Kệ tao, gato hả Thiên vênh mặt. Không dám, Nam, mấy anh đến sớm vậy. Chà hỏi, cũng bình thường, hắn. Ơ Kiệt sao nãy giờ không nói gì vậy? Nhìn mặt Kiệt thoáng nét buồn Ngân cũng phần nào hiểu ra được lý do nhưng vẫn hỏi. À không có gì, Kiệt trả lời Ngân nhưng ánh mắt lại liếc qua chà. Bắt gặp ánh mắt của Kiệt, chà cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt đó. Ủa Kiệt và chà có chuyện gì vậy, thấy ánh mắt kỳ lạ mà Kiệt dành cho chà. Thiên thì thầm vào tai Giang, thì, ABC chi Z, sau một hồi đắn đo suy nghĩ và nhận được cái gật đầu từ nó. Giang kể toàn bộ mọi chuyện hôm qua cho Thiên nghe và kêu Thiên cùng với hắn và Nam giúp Kiệt chinh phục chà. Ok em yêu, Thiên giơ tay ra dấu hiệu ok, và một ngày lại bắt đầu như thường lệ. Vẫn chơi, đùa, nói chuyện trong giờ học như thường ngày nhưng, Kiệt và chà dường như im lặng cả buổi. Người thì hy vọng trong tuyệt vọng, người thì khó xử phân vân. Tin nhắn ở máy của Kiệt. Cái này là bốn anh nhà ta chat với nhau trên Facebook nhé. Trong một room, Ê Kiệt Thiên, dì Kiệt, mày thích trà hả Thiên? Ơ Kiệt S sao mày biết? Thì tại vì tao biết Thiên. Hai, Kiệt, đừng có thở dài, để bọn tao giúp mày, Nam. Thật hả Kiệt, tất nhiên, bọn mình là bạn bè mà, hắn. Cảm ơn bọn mày, thế giờ tao phải làm sao Kiệt? Trước khi chỉ mày cách chinh phục trà bọn tao cần hỏi mày một câu, hắn. Câu gì, hỏi đi Kiệt, mày có tình cảm với trà thật hay chỉ tán chơi thôi, Nam? Tất nhiên là thật, nếu không tao đã chẳng bỏ thời gian vàng ngọc ra để ngồi chat với bọn mày như thế này, Kiệt thật thì tốt còn nếu tán chơi thì nghỉ đê. Thiên, thôi vào vấn đề chính. Kiệt, bây giờ nhé, mày phải, Nam, phải gì Kiệt, bình tĩnh coi. Phải thể hiện làm sao để chà biết được tình cảm thật của mày, hắn. Cụ thể coi Kiệt, thì ví dụ chà đi đâu mày đi đó này, Thiên. Chà khát nước thì lấy nước này, Nam. Hoặc là gì gì đó, Thiên. Tóm lại là thể hiện cái tình cảm mà mày dành cho chà ý, hắn. Ok ok, cảm ơn bọn mày nhiều lắm, Kiệt. Đoạn chat kết thúc, vậy là từ hôm đó. Trường Rain hết xôn xao về Giang và Thiên giờ lại đến trà và Kiệt. Trà chưa đồng ý đâu nha. Mọi người đừng hiểu lầm. Mọi người nói ở đâu có trà ở đó có kết quả không sai. Hầu như trà đi đâu Kiệt cũng phải lết cái thân theo vì lời khuyên của ba ông bạn thân. Mời em Nguyễn Hoàng Quỳnh My, Trương Lê Ngọc Giang, Vương Ngọc Bảo Ngân, Triệu Lý Hương Trà, Nguyễn Hoàng Bảo Thiên, Trần Duy Phong. Hoàng Nhật Nam, Lê Gia Kiệt lớp 12A1 lên phòng hội đồng. Tiếng loa trường vang lên. Nghe vậy cả bọn cùng tiến đến phòng hội đồng. Chào thầy, đồng thanh. Mấy em ngồi đi, thầy hiệu trưởng. Dạ, có việc gì không thầy Thiên? Cũng không có gì nhiều. Thầy chỉ muốn nhắc tám em là ngày mai các em sẽ bắt đầu chuyến du lịch ở Hàn thầy hiệu trưởng. Vâng, cái này là phần thưởng của cuộc thi Hot Girl ạ. Nam, thôi, mấy em về lớp được rồi, thầy hiệu trưởng. Dạ chào thầy, cả bọn đồng thanh rồi vừa đi về lớp vừa nói chuyện vui vẻ. Ê, hay giờ đi shopping đi, Ngân dạ ý kiến. Cô thì lúc nào chả shopping, bộ ngoài shopping ra cô không biết làm gì nữa hả, Nam? Tôi làm gì kệ tôi, liên quan gì đến anh, Ngân? Ai nói không liên quan đến tôi, Nam? Liên quan chỗ nào, Ngân? cô đi shopping thì Mi, Giang và Trà sẽ đi cùng, mà Giang đi thì Thiên sẽ đi, mà Thiên đi thì sẽ lôi tôi và hai thằng kia đi theo, chỉ hắn và Kiệt. Nam lý luận, anh, huệ huệ, Ngân chưa kịp nói hết câu thì cả bọn đã nôn thốc nôn tháo khi nghe thấy mấy câu nói tình cảm của Giang và Thiên. Trời, quay lại lúc Ngân và Nam đang cãi nhau. Em yêu, mai chúng ta đi chơi rồi. Em thấy thế nào, Thiên ngọt ngào. Vui, Giang, tại sao vui, Thiên? Vì được đi với anh yêu, Giang vừa nói hết câu thì hôn nhẹ lên má Thiên một cái làm Thiên hồn bay lên 9 tầng mây. Hai người có cần thiết phải như vậy không? 6 người cùng đồng thanh. Có, Giang, Thiên đồng thanh, trời, 6 người, thôi về, nó, cả bọn về chuẩn bị đồ để mai đi du lịch. Ring ring ring ring, tiếng tin nhắn điện thoại. Amy à, Ly, chú thích, Ly, Huy, Hằng và Bin đã sang Hàn để chuẩn bị cho show diễn sắp tới. Có gì không chị, nó, ngày kia có show diễn thời trang tại Hàn. Em có qua đó xem không, Ly, chấm, ngày kia, ok, nó. Vậy bao giờ em đến nơi, Ly? Sáng mai, em sẽ có một bất ngờ cho fan của Apple, nó vừa nhắn tin cho Ly vừa mỉm cười. Được, mai chị sẽ đón bọn em, Ly dường như đã hiểu ra ý nghĩ trong đầu nó. Vậy nhé, thôi em mệt rồi, ngủ đây, mai gặp lại, nó, mai gặp Ly. Cách chương.